Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3710, chương 3710, thất tinh cung chủ. Vẫn lạc, đột nhiên xuất hiện tinh thần tháp, tịch quyển đi đáng sợ lực lượng bọt sóng, lưu động ở thất tinh cung chủ đầu lên, thóng xuống lực lượng, hầu như là có thể lay động phá thế gian, lại là tinh thần tháp. Thật sự cho rằng bản tọa sợ không được. Ngửa đầu thất tinh cung chủ lập tức cắn răng nghiến lợi. Giống giận, lại là tinh thần tháp. Chính là sáo lộ, có thể hay không? Tiếp cũng biết, theo Diệp Lăng lạnh nhạt cười một tiếng. Cái kia phía trên tinh thần tháp, mang bọc trăm đạo sát phạt đại trận, ầm ầm rớt xuống, bao phủ thất tinh cung chủ lệnh hắn căn bản không đường có thể trốn. Thình thịch, tinh thần tháp rơi đập, ở tháp hạ dường như con kiến hôi một dạng thất tinh cung chủ. Căn bản không có bất kỳ lực lượng né ra, đương nhiên hắn cũng không dự định trốn. Trăm đạo sát phạt đại trận, không hơn, ùng ùng, làm đem cái này thất tinh cung chủ cho triệt để trấn áp về sau. Diệp Lăng hít sâu một hơi, bàn tay chợt sóng gió nổi lên. Phía trên một tia thế giới lực lượng bản nguyên, nhanh chóng tràn ngập mà sinh, này cổ lực lượng càng ngày càng nhiều, sôi trào ở bàn tay của hắn bên trong, dường như hỏa diễm một dạng, một chưởng này, đủ để khiến ngươi vỡ nát. Ba ba ba, theo Diệp Lăng lời nói, bàn tay của hắn lên, dĩ nhiên nổi lên từng đạo thần quang bảy màu, hơn nữa càng ngày càng lớn. Trong nháy mắt đã đầy đủ vài chục trượng cao thấp, thất thải trưởng ấn phá khoảng không, ầm ầm không ngừng, cái này trưởng ấn chung, ngưng tụ toàn bộ đều là thuần túy nhất nguyên thủy thế giới bổn nguyên lực lượng. Đây cũng là Diệp Lăng lần đầu tiên, duy nhất rút ra nhiều như vậy lực lượng, những thứ này lực lượng rút ra, cũng lệnh Diệp Lăng thân thể không khỏi tự chủ lay động mấy xuống. Dù sao đây là một cái không nhỏ tổn hao, hắn cũng có chút gánh không được. Đây hết thảy, đều là đáng giá, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Tại sao muốn dùng tinh thần tháp trấn áp? Hắn cần thời gian nhắc tới lấy trong cơ thể lực lượng. Nếu không, ở kịch chiến bên trong, hắn không thể dễ như trở bàn tay đem nguyên thủy thế giới lực lượng lấy ra. Tổn thất lại lớn. Cũng không cái gọi là hắn muốn tàn sát thất tinh cung chi chủ. Thình thịch, đang ở này lúc, trường ấn đã kéo dài qua hư không mấy chục trượng thời điểm. Cái kia tinh thần tháp gánh không được, trực tiếp văng tung tóe đứng lên, là bị thất tinh cung chủ cho oanh. Chỉ là, lao ra sát phạt đại trận thất tinh cung chủ ở mới vừa đi ra một khắc kia. Chân hạ mềm nhũn phù phù quỳ dạp xuống đất lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn nguyên bản thụ thương cũng rất nghiêm trọng, mấy trăm năm trước cùng Diệp Lăng đại chiến vết thương cũ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ lần nữa bị cuồng oanh loạn tạc, đã không nhịn được, nhưng là hiện nay đang ở đại chiến, hắn không thể trốn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Ở chính mình thủ đoạn ra hết tình huống xuống, Diệp Lăng đừng nghĩ giết chính mình, cho nên cái này ra hỏa quỳ một chân trên đất về sau. Dùng răng lại đứng lên, tới a giết ta a nổi giận hét điên cuồng thất tinh cung chủ, phun ra một ngụm tiên huyết, chờ đây, đừng nóng vội, khuôn mặt sắc cũng có chút tái nhợt Diệp Lăng tắc thì là tranh cười gằn. Hắn duỗi duỗi ngón tay, sát na, thần quang bảy màu bạo nổ ở bên trong trời đất, toàn bộ trong hư không, hoàn toàn bị thần quang bảy màu bao phủ, cái kia vô số đang ở điên cuồng chém giết cường giả, cũng đều thình lình dại ra, trên khoảng không giết rơi mà xuống khủng bố trưởng ấn, làm cho bọn họ cảm giác được không khỏi tự chủ tâm tắc, cả người run lẩy bẩy. Thậm chí linh hồn đều muốn tan vỡ. Quá kinh khủng, là bọn họ chưa bao giờ trải qua nhất chủng lực lượng. Không được, phía dưới thất tinh cung chủ cảm thụ sâu nhất. Khi hắn ngửa đầu nhìn lại về sau, sợ hãi hét dầm lên, trốn, đã muộn, sớm giữ lực mà chờ trưởng ấn, làm sao có thể cho hắn chút nào cơ hội. Sát na, bị bao phủ thất tinh cung chủ, bị một tát này hung hăng cho vỗ tới thân lên, thất thải ánh sáng theo thất tinh cung chủ thân thể bắn tung tóe, dường như làm nghề nguội hoa một dạng, phốc phốc phốc, cả người hắn thân lên, đều là tuôn ra từng đạo máu tươi, thân thể lay động không ngừng, đột nhiên mất đi lực lượng, phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, không được, nhanh cứu thất tinh cung chủ. Này lúc, đang cùng đại hạ đế vương điên cuồng đại chiến lão thiên nhân sợ hãi hống. Thất tinh cung chủ a, đây chính là gần với hắn nhân vật khủng bố. Hơn nữa còn là thất tinh cung chi chủ. Một khi bị Diệp Lăng cho giết, cái kia hầu như muốn ảnh hưởng chiến cuộc. Diệp Lăng dừng tay, hô hô hô, mang theo quải trượng thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, hai tay nắm ba tong, hướng phía trước đã máu me khắp người hôi bạch song lão hung hăng vung lên. Cường đại lực lượng lệnh hai vị trưởng lão là liên tục chợt lui. Lập tức, đại trưởng lão hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Ngươi, vẫn là cút ngay cho ta đi. Oanh, kết quả Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới đại trưởng lão nửa phần. Chỉ thấy bàn tay hắn đẩy, Tu Di Sơn tăng vọt thân thể, hướng đại trưởng lão liền quét ngang đi. Ta muốn giết, ai cũng ngăn không được. Tu Di Sơn hung uy, đủ để khiến thiên địa chấn kinh. Tọa Sơn khách pháp bảo làm sao có thể ngăn không được nhất vị thánh tôn. Về sau, Diệp Lăng bước ra một bước, cái kia than ở vũng máu trong thất tinh cung chủ dùng răng muốn đứng lên. Chiến lực của hắn bị Diệp Lăng phế ước chừng chín thành. Thậm chí như không phải ở sinh tử đại chiến, hắn rất có thể không đứng nổi. Muốn giết ta? Ha ha, không có cửa đâu. Cuồng tiếu không chỉ thất tinh cung chủ, phong ma một dạng đỉnh cười. Chỉ thấy hắn thân trên tinh quang không ngừng nhảy về phía trước đi ra ngoài. Đưa hắn gắt gao bao vây lấy, mà một luồng tối nghĩa khó giải lực lượng đã ở hắn chung quanh người bồi hồi. Không gian pháp tắc, Diệp Lăng đối với cái này cổ lực lượng quá quen thuộc. Lúc trước tại không gian điện đặc huấn thời điểm, hắn chính là đem không gian pháp tắc cho sở thấu triệt không gì sánh được. Tuy là hắn vô pháp chiều sâu tu luyện, nhưng là tất cả không gian pháp tắc trong mắt hắn cũng chỉ là nói suông. Ta thất tinh cung bí thuật, dù cho đại viên mãn muốn giết ta, cũng ý nghĩ là, ngươi, một phế vật. Lần nữa cười như điên, thất tinh cung chủ khinh miệt phiết liếc mắt Diệp Lăng. Lập tức, hắn bước ra một bước đi, rất quỷ dị, khi hắn chân bước ra về sau, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, mà thân thể vẫn còn ở tại chỗ, như trước rõ rõ ràng ràng. Phảng phất một chân bước vào đến một cái khác thời không. Đây cũng là không gian pháp tắc, mịt mờ trong không gian, không biết tồn tại nhiều thiếu cái, răng khắp nơi, một ngày làm cho hắn chân chính toàn bộ ly khai. Đại viên mãn thật đúng là giết không được hắn. Nhưng là, Diệp Lăng nhìn trước mắt thân ảnh dần dần biến mất thất tinh cung chủ, lại không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Thình thịch, xa chỗ, Tu Di Sơn đem đại trưởng lão đánh bay đứng lên, vô cùng lực lượng nổ đại trưởng lão cũng là chảy như điên tiên huyết. Hoảng sợ nhìn cái kia Tu Di Sơn, quá kinh khủng, ở trước mặt ta thi triển không gian pháp tắc, múa rìu qua mắt thở. Diệp Lăng lắc đầu, đột nhiên, tay hắn hướng trong hư không nhất bắt, mà sau lại hung hăng lôi kéo, phu phu. Cái kia đã hoàn toàn biến mất thất tinh cung chủ, lại bị Diệp Lăng cho kéo trở về. Không được, không thể. Thất tinh cung chủ ngồi phịch ở trên đất, vạn phần hoảng sợ nhìn Diệp Lăng, mà hắn thấy chỉ là Diệp Lăng cái kia dường như lệ quỷ màu đỏ tươi con ngươi. Ta nói, ta muốn giết ngươi, người nào cũng không giữ được. Bong bong. kiếm gãy kình thiên, mà sau hướng phía dưới thất tinh cung chủ, một kiếm động giết đi, làm huyết hoa nổ tung. Cái này nhất vị cũng từng trấn áp qua một cái thời đại không ai bằng tồn tại. Thành Diệp Lăng kiếm hạ vong hồn, tới này tiêu tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.